Chiến thần Cuồng Phong, chương 2047, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2047 Tần Vũ Phong dừng lại, chủ động nói, thiên môn kia, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thanh Đình thở dài, có lẽ đang bối rối, ở trên đường cô ta chậm rãi nói cho Tần Vũ Phong về một đoạn quá khứ ngày xưa. Triệu Long, tông chủ của thiên môn tông, ban đầu là một người hâm mộ cuồng nhiệt của văn hóa đại hạ. Sau đó, không biết anh ta lấy tin tức về võ đạo của đại hạ ở đâu, từ đó càng thêm si. Có lẽ bởi vì thế giới quá rộng lớn, sẽ luôn xuất hiện những thiên tài, ngay cả người Mỹ thuần túy cũng có thể thích hợp luyện tập môn võ đại hạ. Khi Triệu Long mới ngoài 20 tuổi, cuối cùng anh ta cũng đã đạt đến ngưỡng cửa của võ đạo đại hạ. Đã thành công tiến đến cảnh giới minh kình, Triệu Long khi có được sức mạnh mới này lập tức rơi vào trạng thái ám ảnh, đi tìm sự phụ khắp thiên hạ. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cô Diệp Bắc Địa. Lúc đầu Diệp Bắc Địa hoàn toàn không muốn nhận một người Mỹ làm đệ tử. Tuy nhiên, thái độ của Triệu Long quá thành khẩn, quỳ gối trước cửa nhà Diệp Bắc Địa 3 ngày 3 đêm, cơm không ăn nước không uống, cuối cùng không chống đỡ được mà hôn mê ngất xỉu. Diệp Bắc Địa thấy anh ta như vậy liền cảm động. Diệp Bắc Địa cuối cùng đã nhận Triệu Long, người đang hôn mê, và bắt đầu dạy võ đạo đại hạ cho người học trò của mình. Ông ta gần như không giấu bất kỳ cái gì, nhưng chỉ một chút thôi. Những chiêu thức bí mật của Long Môn, không thể dạy cho Triệu Long. Đặc biệt là, tiên pháp tật phong, nhưng Triệu Long đã trở nên điên cuồng về võ đạo đại hạ, Diệp Bắc Địa không dạy anh ta nữa, vì vậy anh ta đã bí mật học nó. Cuối cùng, Triệu Long đã hoàn thành hầu hết các tuyệt kỹ mà Long Môn đã giữ kín. Chỉ còn lại, tiên pháp tật phong, sau khi Diệp Bắc Địa phát hiện ra điều này, ông ta vẫn không đành lòng đuổi Triệu Long ra khỏi cửa. Ngược lại, Diệp Bắc Địa coi Triệu Long như con ruột của mình, thực sự cảm động trước Triệu Long. Còn dạy cho Triệu Long rất nhiều quyền pháp của Long Môn. Nhưng màn biểu hiện của Triệu Long khiến Diệp Bắc Địa rất không hài lòng. Ban đầu Triệu Long muốn đưa người cải tạo vào Long Môn. Diệp Bắc Địa vốn là một người đại hạ, ông ta được thừa hưởng cơ thể và làn da của cha mẹ, và rất khó để anh chấp nhận sự thay đổi này. Bên cạnh đó, Long Môn của Diệp Bắc Địa đang chiến đấu vì danh dự của đại hạ. Đủ những lý do chồng chéo lên nhau, Diệp Bắc Địa không thể chấp nhận những thứ như biến đổi con người chút nào. Vậy nên cuối cùng Triệu Long không còn cách nào khác là phải bỏ cuộc. Nhưng chỉ riêng điều này không phải là lý do khiến Diệp Bắc Địa trục xuất Triệu Long khỏi Long Môn. Triệu Long bắt đầu thèm muốn, tiên pháp tật phong, anh ta thậm chí còn làm bị thương 2 lính canh. May mắn thay, Diệp Bắc Địa đã đến kịp thời xuất hiện mới tránh được những hậu quả nặng hơn. Nhưng chính chuyện này, Diệp Bắc Địa càng không thể giữ Triệu Long ở lại Long Môn. Vì vậy, Diệp Bắc Địa đã trục xuất Triệu Long khỏi Long Môn. Cách chương.